BTS, Solar, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Một lúc sau nhà sản xuất quốc dân và MC đi ra, ai cũng mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía ghế ngồi của các idol khiến mọi người có chút lo sợ. MC vừa bước lên sân khấu liền nâng mic lên nói, trên tay anh chàng còn cầm một chiếc cúp và một tờ giấy ghi kết quả. Sau đây chúng tôi xin công bố giải Mnet Asian Music Award. MC nói, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên, ai cũng mong thần tượng của mình nhận được giải. Và giải D-Sang năm nay thuộc về ba nhóm nhạc, MC dừng lại đúng lúc cao trào khiến mọi người có chút gấp gáp và hụt hẫng. Các thành viên bắt đầu cầu nguyện, ai cũng mong ước có được giải này. Và người đặc biệt nhất đó là Rapman, anh đã bộc lộ được dáng vẻ của một leader, anh đan xen hai tay lại cầu nguyện, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng và ước muốn được nhận giải. J-Hope và Suga như nhận ra được điều đó ở cậu bạn leader nên đã nhanh chóng an ủi. Để không làm mất thời gian của mọi người nữa, cho nên tôi xin được công bố kết quả của Mnet Asian Music Award 2018, giải D-Sang thuộc về ba nhóm nhạc đình. Đàm BANGTANSONYEONDAN. GOT 7 và Solar xin chúc mừng các bạn. MC đột nhiên nói nhanh như đọc rap, khi nhắc đến tên của các nhóm nhạc thì anh lại hét lên, tăng thêm sự thích thú và hạnh phúc của cộng đồng ARMY. IGOT 7 và System. Lời vừa dứt, Rapman hạnh phúc đứng bật dậy, theo đó là J-Hope, Suga và JB, cả bốn người ôm chầm lấy nhau, các thành viên của cả ba nhóm đứng dậy cúi đầu chào mọi người rồi lần lượt đi lên sân khấu, ai cũng không thể che giấu được sự hạnh phúc trên gương mặt. Các fan ở dưới hét ầm lên khi thấy idol của mình được nhận giải, họ cũng rất hạnh phúc và hãnh diện vì là fan của ba nhóm nhạc đình đám. Đợi các thành viên đã ổn định trên sân khấu, MC bắt đầu đưa mic cho ba leader. Mời GOT 7 phát biểu trước nhé. MC nói, lời đầu tiên xin gửi tới tất cả các nhà sản xuất, chủ tịch, đạo diễn và các anh chị staff, make up và các bạn IGOT 7 đang có mặt ở đây, cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ cho chúng mình. Chúng mình hứa trong năm này sẽ cố gắng tập luyện và vươn xa hơn. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. IGOT 7 Sarahayo. Mark nói một tràng dài rồi đưa mic cho JB. Xin mời các bạn BTS. MC nói, ARMY, cảm ơn mọi người rất nhiều, đến tận bây giờ chúng mình cũng không nghĩ được rằng chúng mình có thể nhận một giải lớn như thế này, cũng như lần trước. Chúng mình đã có lòng tin vững vàng hơn, chúng mình sẽ không rơi nước mắt một lần nào nữa đâu, cho nên các bạn cũng không được chịu thua trước kẻ thù. Xin cảm ơn chủ tịch. Cảm ơn đạo diễn, các anh chị staff và các anh chị make up cùng các nhà sản xuất quốc dân, cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và giúp đỡ chúng em trong suốt thời gian qua, cảm ơn mọi người rất nhiều. ARMY SARAGSEYO. Rapman nói một tràng dài đầy ý nghĩa và mở đầu câu nói lúc nào cũng là ARMY, cái tên fandom thân quen. Xin mời leader của Solar. MC nói. Hezi bước ra phía trước, cô vừa nâng chiếc mic lên đến miệng thì liền bật khóc. Mấy cô chị cũng rơi nước mắt vì hạnh phúc. Sao vậy? Họ đang quá hạnh phúc cho nên. Bình tĩnh lại nào, MC vỗ vai dỗ dành mấy cô. Hezi vẫn khóc ngon lành bất chấp mọi hoàn cảnh, cô đưa mic cho Jimmy rồi đi ra phía sau. Vậy Magne hãy thay mặt cho các cô chị nói vài lời nhé. MC nói. Chúng em là nhóm nhạc tân binh chỉ mới debut được một năm rưỡi, nhưng hôm nay lại được đứng trên sân khấu lớn như thế này thì thật là một vinh hạnh lớn, và thay mặt cho Solar em xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn giúp đỡ chúng em trong thời gian qua. Và cảm ơn tất cả các system trên toàn thế giới đã luôn theo chân chúng em và ủng hộ những con người vừa bước vào nghề và còn non như chúng em. Em xin chân thành cảm ơn. Jimmy lạnh lùng nói nhưng vẫn chứa đựng đầy tình cảm trong câu nói. Xin cảm ơn các bạn, mời các bạn về chỗ, đây là cúp của các bạn. MC trao cúp tận tay cho Rapman rồi các thành viên lần lượt về chỗ. Tiếp theo tôi xin công bố giải tân binh. MC nói, giải tân binh xuất sắc thuộc về Solar và Wanna One. MC nói, lần lượt các thành viên lên sân khấu phát biểu rồi trở về chỗ. Các giải lần lượt được trao đến tận tay cho leader. Sân khấu Mnet Asian Music Awards nhanh chóng được khép lại, các nhóm nhạc trở về phòng hồi sức nghỉ ngơi. Chúc mừng Daesang Mon Nam. Yukon cầm cúp chạy quanh phòng nhìn cậu như một đứa trẻ con vậy, nhí nhảnh và đáng yêu vô cùng. Em vẫn không? Hức tin là, mình có thể, hức nhận được, hức giải, Hajin vừa khóc vừa nói. Chúc mừng mọi người đã làm việc vất vả rồi. JB nói tay không ngừng với hết người này đến người kia ôm vào lòng. Chúc mừng các bạn, hai vị chủ tịch đáng kính đi vào phòng ôm chầm lấy Suga và JB. Chúc mừng mọi người, Nayeon đi đến bắt tay với các cô. Nê, Hezi bắt lấy tay San bên nằm cúi đầu cảm ơn. Solar là tân binh vậy mà giỏi quá. Sehun khen ngợi, nê bọn em cũng không cao siêu vậy đâu ạ. Tất cả đều là nhờ sự dạy dỗ của các San bên nằm đó ạ. Soyun tiếp lời rất tự nhiên. Các cô khách sáo quá rồi. Jackson nói, Jimmy em định về luôn sao? Hezi nói ánh mắt cô đượm buồn nhìn theo hành động của Mark Nê đang thu dọn hành lý. Nê bác sĩ đồng ý cho em về nhưng không phải là về quá lâu, tốt nhất là vẫn nên ở lại bên cạnh bác sĩ thì sẽ dễ giám sát tình hình bệnh của em hơn. Jimmy lạnh lùng nói tay vẫn thu dọn đồ đạc. Em vừa mới về chưa được bao lâu bây giờ lại phải đi luôn sao, hay là để ngày mai được không? Eunji lo lắng cho Mark Nê, trời cũng đã về đêm rồi bây giờ đi cũng rất nguy hiểm. Đúng đó, đêm hôm rồi em còn đi như vậy sẽ nguy hiểm lắm đấy. Jin nói, có thể ở lại qua đêm nay được mà mai rồi hẵng đi. Mark nói, cảm ơn sự quan tâm của mọi người nhưng mà bây giờ em phải đi luôn rồi, mai là ngày nhập học đầu tiên ở Anh nên em không muốn bị khai giảng muộn. Jimmy nói xong liền bê hành lý ra ngoài. Các thành viên cũng bước theo sau tiễn cô ra đến ngoài cửa. Jimmy em quyết định đi thật sao? Hezi buồn chán hỏi. Nê, Jimmy vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói chuyện với mọi người. Píp píp, tiếng còi xe vang lên kéo mọi người về thực tại. Jimmy nhanh chóng nhấc hành lý lên xe. Jimmy có dịp thì về thăm mọi người nha. Hajin ôm chầm lấy cô em dặn dò, mấy hôm nữa lại quay Solar Hoa Tinh, em nhớ phải về đó, các fan sẽ rất buồn nếu không thấy em. Sae-an nói, nê mọi người đừng buồn quá, em chỉ đi đến khi em chữa được bệnh thôi chứ có phải là đi luôn đâu. Jimmy nói, sống ở đó phải giữ sức khỏe nhé, thường xuyên gọi về thăm tụi chị nhé. Soyun vỗ vai cô em út. Nê tạm biệt, Jimmy nói xong liền leo lên xe. Chiếc xe dần chuyển bánh trước khi chiếc xe kịp rời khỏi tầm mắt của mấy cô chị thì Jimmy vẫn kịp ngó đầu ra cửa sổ vẫy tay chào. Sau khi Jimmy đi, mọi người dường như rơi vào khoảng không vô định, ai cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhất là Hezi, đôi mắt cô cứ giật liên tục kể từ khi chiếc xe chuyển bánh, cô có một linh cảm không lành. Trong lòng cô cứ cảm thấy bất an. Tại biệt thự của BTS mọi người đều mang tâm trạng chán nản bỏ về nhà. Hezi từ trên đường trở về nhà vẫn luôn có tâm trạng bất an, cô vừa về đến nhà liền nhanh chóng mở máy ra gọi cho Jimmy. Nhưng gọi mãi mà không thấy có người nghe máy, cô càng lúc càng cảm thấy lo lắng hơn, trong lòng cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, điều đó đã lọt vào đôi mắt của Rapman. Anh đứng dậy đi đến vỗ vai cô an ủi. Không có chuyện gì đâu, cô đừng lo quá. Rapman nói, nhưng, Hezi nhíu mày, cô vẫn cảm thấy có một điều gì đó bất an ở đây. Thôi được rồi, mọi người cũng đã mệt rồi, đi ngủ đi. Suga nói, nê tạm biệt mọi người, ngủ ngon ạ, Hezi ngoan ngoãn nói. Màn đêm dần buông xuống, mọi người đều đã yên giấc, chỉ riêng Hezi vẫn bồn chồn nằm quay ngang quay dọc không ngủ được. Tại phòng của Hezi và Eunji, kể từ ngày mà Hezi mắc phải căn bệnh ảo giác thì cô luôn bị thức dậy ban đêm và nhìn thấy những thứ kinh dị, cho nên Eunji quyết định sẽ sang ngủ cùng cô để buổi đêm nếu leader có biểu hiện lạ thì sẽ giúp đỡ cô em. Hezi Onni, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến Hezi phải mở đôi mắt ra nhìn. cô giật mình khi thấy Jimmy đang đứng trước mặt mình, bên cạnh cô vẫn còn Eunji. Chẳng phải Jimmy đã về nước rồi sao? Haeji suy nghĩ, Jimmy sao em lại ở đây mà sao em lại mặc váy trắng thế này? Haeji nheo mắt hỏi, từ bây giờ em không thể mặc những thứ đồ đẹp nữa rồi, từ bây giờ em chỉ có một bộ đồ duy nhất thôi, đó là chiếc váy trắng nhuốm máu này. Em cũng sẽ không thể gặp mọi người được nữa đâu. Chất giọng trầm ấm nghe đến rùng rợn. Em đang nói gì vậy? Mà sao đồ của em lại dính máu thế này, tại sao tóc tai lại bù xù thế này? Haeji sợ hãi hỏi. Vì em đã chết rồi. Jimmy buông ra một câu lạnh lùng rồi tan biến. Haeji sợ hãi hét ầm lên khiến Eunji nằm bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy, thấy cô em kích động ôm đầu hét lên. Eunji lo lắng kéo Haeji vào lòng giữ chặt đôi vai nhỏ bé của cô. Bình tĩnh lại đi, Eunji vừa vỗ vai vừa nói trấn an cô em. Sao đột nhiên lại kích động như vậy, nói chị nghe em đã nhìn thấy gì? Eunji lo lắng hỏi, cô đưa hai tay đặt lên má Haeji kéo đầu cô lên, đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm Haeji. Cách chương.